Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 63, cảm ơn, góc truyện audio.com, edit, voi còi trong Bình Dương Hầu Phủ, Lâm Thiến Khanh nơm nớp lo sợ ngồi ở trong phòng, mắt như có như không liếc trộm Thạch Hướng Minh nãy giờ không nói gì. Gương mặt đó đen giống như đáy nồi vậy, ngũ quan vốn bình thường, lúc này xem ra thậm chí có một loại tàn bạo dữ tợn. Giống như là gấu đen trầm mặc. Giống như đang ấp ủ cảm xúc gì vậy? Thiếu gia, nhà hoàn đẩy cửa tiến vào. Trong tay phủng một cây roi mây. Ánh mắt Lâm Thiến Khanh vừa chạm vào ánh mắt vừa chạm vào căn roi mây kia. Liền giống như bị bỏng. Theo từ trên ghế nhảy lên. Liều mạng hướng bên trong phòng trốn. Chỉ tiếc gian phòng vốn có cũng chỉ lớn một chút như vậy. Nàng lại trốn lại có thể trốn đi nơi nào đâu. Edit, voi còi Thạch Hướng Minh nhận lấy roi mây, nha hoàn lui ra ngoài, hai người động tác đâu vào đấy như vậy, liền giống như không có chú ý tới Lâm Thiến Khanh dị thường. Cửa phòng đóng kỹ, Thạch Hướng Minh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thiến Khanh khóa ở tại góc tường. Lạnh lùng không có bất kỳ cảm xúc gì ra lệnh, qua đây, Lâm Thiến Khanh liều mạng lắc đầu, nàng lại không ngốc, sao có thể không biết. Lúc này nếu như đi qua, chờ nàng chính là một trận đòn hiểm, Thạch Hướng Minh nhíu mày. Hiển nhiên, Lâm Thiến Khanh không nghe lời, làm cho hắn rất là mất hứng. Lời nói của ta, ngươi không có nghe được. Lâm Thiến Khanh lần này cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể nỗ lực hướng trong góc giấu chính mình, vọng tưởng làm cho Thạch Hướng Minh nhìn không thấy nàng. Chỉ là, chuyện không có khả năng như vậy làm sao có thể sẽ phát sinh đâu. Thạch Hướng Minh tăng một chút đứng lên, đi mau hai bước, tới trước mặt Lâm Thiến Khanh, vung cánh tay lên, thoáng cái liền hung hăng đánh L3N trên người Lâm Thiến Khanh. Ba một tiếng, Lâm Thiến Khanh lập tức đau thở ra thanh, lần này đánh xuống, cánh tay của nàng liền giống như bị đánh gãy vậy, nóng bừng đau xót, nước mắt thoáng cái liền rơi ra, ta bảo ngươi qua đây ngươi còn không qua đây. Ngươi còn cảm giác mình để ý tới có phải hay không? Thạch Hướng Minh nổi giận nói. Nhìn nhìn phụ mẫu của chính ngươi đi. Cũng làm cho ngươi cùng ta trở về. Bọn họ cũng đều biết ngươi không biết kiểm điểm. Làm sai, đến lúc này ngươi còn không biết xét lại mình sao? Tiện phụ, Thạch Hướng Minh nói một câu đánh một chút. Dày đặc quật đến khiến Lâm Thiến Khanh đau kêu ai ôi liên tục. Lâm Thiến Khanh là muốn trốn. Đáng tiếc, ban đầu chính nàng núp ở góc tường, một tử lộ như thế, thật là muốn chạy cũng không có cơ hội, chỉ có thể là hai tay ôm đầu, thừa thụ Thạch Hướng Minh quật, rốt cuộc Thạch Hướng Minh cảm thấy không sai biệt lắm, thở hổn hển dừng lại, lại nhìn Lâm Thiến Khanh đã khóc đến không có khí lực. Chỉ có thể là yên lặng chảy nước mắt, thật không biết người như vậy, phụ mẫu ngươi là thế nào giáo dục ra tới. Thạch Hướng Minh càng xem Lâm Thiến Khanh càng không vừa mắt. Đồ đê tiện không biết liêm sỉ, lời nhục nhã như vậy, một câu đập qua đây, so với trên người quật còn muốn đau đớn hơn gấp vô số lần. Lâm Thiến Khanh cặp mắt sưng đỏ, muốn mở miệng biện dài, chỉ tiếc, đau đến nàng vừa mở miệng phát ra chính là đau hô. Sau này nhưng là phải dạy cho ngươi cái gì là quy củ. Thạch Hướng Minh rên một tiếng, xoay người rời đi, Lâm Thiến Khanh ở bên trong gian phòng không người, yên lặng ôm hai đầu gối lui ngồi ở trong góc, cả người cuộn mình thành một đoàn nho nhỏ, thường thường nức nở một tiếng, thân thể cũng theo run run một chút, rõ ràng nàng về nương ra cầu cứu rồi, không muốn cùng người như Thạch Hướng Minh trở thành phu thê. Thế nhưng, mẫu thân nói là cái gì? Lâm gia chúng ta cũng không có nữ nhân hòa ly, Triệu thị về Phật Châu, chân thật đáng tin nói, phu quân là chính con chọn, hiện tại lại muốn đổi ý sao? Thiến Khanh, những ngày qua giáo dưỡng của con đâu? Quy củ dạy cho con tất cả đều đã quên sao? Thảo nào phu quân của con muốn giáo huấn con thật là quá làm cho ta thất vọng, Triệu thị vẫn là Triệu thị kia, thế nhưng ở trong mắt Lâm Thiến Khanh. Hoặc nhìn lại xa lạ như vậy, năm đó người mẫu thân thương yêu của nàng đi đâu, vì sao biến thành lạnh lùng vô tình như vậy, mẫu thân, nữ nhi thật không có làm cái gì, Thạch Hướng Minh chính là người điên, hắn đánh con A, thành thân chít ngăn ngủi mấy ngày, nàng đã không chịu nổi, sẽ ở Bình Dương hầu phủ tiếp tục đi xuống, nàng liền thực sự muốn điên rồi, nếu như con không cùng Chu Bảo Trạch dây dưa, như thế nào sẽ làm phu quân của con đánh con, không có người nam nhân nào sẽ cho phép nữ nhân của mình cùng nam nhân khác, thật không minh bạch. Triệu thị không chút khách khí dạy dỗ, Edith, voi còi trong ngày thường, ta dạy con thế nào, sao tất cả con đều đã quên, Triệu thị thở dài nói, chẳng lẽ vẫn là bởi vì thân sinh mẫu thân của con là một tiểu thiếp sao? Quả nhiên, thân mẫu đê tiện, đứa nhỏ này thế nào dạy cũng dạy không được, Triệu thị nói thấu tim, khiến Lâm Thiến Khanh ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ tới. Mẫu thân luôn luôn hiền lành vậy mà sẽ nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy. Ta cho con biết, bây giờ con đã gả cho Thạch Hướng Minh, sinh là người của hắn, chết là quỷ của hắn. Lâm gia với con đã không có quan hệ. Con suy nghĩ một chút, con lại náo đi xuống. Mất mặt chính là Lâm phủ. Lão gia nếu như mất mặt, di nương của con cũng sẽ không dễ chịu. Triệu thị uy hiếp, ở trong đầu Lâm Thiến Khanh một lần tiếng vọng. Nàng cứ như vậy đần độn theo Thạch Hướng Minh về tới Bình Dương hầu phủ. Cuối cùng trước khi rời đi, Triệu thị còn giống như bình thường không có chuyện gì kéo tay nàng nói. Biết con là hài tử hiểu chuyện, sau này hầu hạ phu quân của con cùng công bà cho tốt. Sau đó quay đầu còn đối Thạch Hướng Minh khiêm tốn nói. Thiến Khanh liền giao cho con, có cái gì không đúng, con cứ việc giáo huấn. Này, đây là muốn đem nàng bước đến tử lộ a, Lâm Thiến Khanh ôm thân thể chỗ nào cũng đau của mình. Khóc không ngừng, cả người từ trong tới ngoài rét run, lạnh đến mức nàng run lẩy bẩy, ngay cả tiếng cửa phòng bị mở ra cũng không có nghe được. Thiến Khanh, con đây là thế nào? Bình Dương hầu phu nhân đi đến, nghi hoặc hỏi, mau, đem thiếu phu nhân đỡ lên giường đi, Edith. Voi còi nha hoàn ba chân bốn cẳng đem Lâm Thiến Khanh đỡ lên giường. Lại đi lấy thuốc trị thương. Hướng Minh hài tử kia cũng thật là. Sao lại đem con đánh thành cái dạng này? Bình Dương hầu phu nhân chỉ biết thở dài một tiếng. Nước mắt của Lâm Thiến Khanh vừa có chút ngừng lại xoát một chút chảy xuống. Trong sinh mệnh cuối cùng cũng nhìn thấy một chút hy vọng. Coi như là con có lỗi cũng không thể đánh như vậy a, đây chẳng phải là muốn đánh chết sao? Một câu nói sau đó của Bình Dương hầu phu nhân, triệt để đem chút hy vọng vừa dấy lên kia của Lâm Thiến Khanh trong nháy mắt dập tắt. Các ngươi đi sắc thuốc, cũng đừng để thực sự đánh chết. Bình Dương hầu phu nhân giao cho nha hoàn xong, lúc này mới quay đầu nói với Lâm Thiến Khanh, Thiến Khanh con đừng sợ a. Con là nhân duyên mà thất vương gia giật dây. Chúng ta kiên quyết sẽ không để cho con chết ở trong phủ. Ta sẽ nói cho Hướng Minh, lần sau để hắn có chút đúng mực. Lời nói đương nhiên của Bình Dương hầu phu nhân, làm cho Lâm Thiến Khanh kinh hoàng trừng lớn hai mắt. Lần sau, có chừng mực, chẳng lẽ sau này mỗi ngày nàng liền muốn trải qua cuộc sống giống như địa ngục này hay sao? Nghĩ đến nơi này. Lâm Thiến Khanh vội vàng vén chăn, kêu to lên, ta phải về nhà, ta phải về nhà, Lâm Thiến Khanh đã dùng khí lực lớn nhất của mình đi gọi. Thế nhưng, nàng toàn thân suy yếu, thực tế phát ra thanh âm cũng không lớn, Bình Dương hầu phu nhân nhíu mày, duỗi tay ra, liền đem Lâm Thiến Khanh đẩy ngã đến trên giường, bất mãn quát lớn, con đứa nhỏ này, tại sao lại không hiểu chuyện như thế đây? Nếu như con không làm sai, Hướng Minh sao có thể đánh con, mau đừng hồ nháo, Bình Dương hầu phu nhân mới nói xong, cửa phòng vừa vang lên, Thạch Hướng Minh đi đến, bà lập tức mặt hổ khiển trách, Hướng Minh, đây là con không đúng, tốt xấu là phu nhân của con, tại sao có thể hạ thủ nặng như vậy đâu, tức phụ mới vào cửa là nên giáo huấn, thế nhưng, cũng phải từ từ giáo huấn. Hoàng cái đánh chết nhưng làm sao bây giờ? Con nha, chính là trên tay không cái nặng nhẹ. Đối mặt với Bình Dương hầu phu nhân răn dạy, Thạch Hướng Minh ngoan ngoãn nghe. Sau đó đáp một tiếng. Vâng, nương, Hải Nhi nhớ kỹ, sau này nhất định chậm rãi giáo huấn. Lâm Thiến Khanh trừng lớn hai mắt, nàng rốt cuộc biết, người nhà này tất cả đều không bình thường. vì sao bọn họ cảm thấy tức phụ thú trở về chính là muốn đánh giáo huấn đâu. Vâng, nương dạy bảo đúng, Thạch Hướng Minh tương đương hiếu thuận, cơ hồ là Bình Dương hầu phu nhân nói cái gì, hắn liền nghe cái gì. Đối mặt với mẫu tử như vậy, Lâm Thiến Khanh chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen. Rốt cuộc như nguyện chớp mắt, mất đi tri giác, tạm thời trốn tránh thực tế tàn khốc này. Một mặt khác, Âu Ngạn Hạo thế nhưng đang tích cực bố trí nơi ở cho Lâm Mị. Rất nhiều thứ, làm ra, để Lâm Mị xem qua. Thích lưu lại, không thích bỏ đi, edit, voi còi cứ như vậy. Trái lại bớt việc, ít nhất không cần Lâm Mị chính mình chạy trên đường. Chính mình đi tìm những thứ cần gì đó. Mị Nhi, nàng xem còn có cái gì thiếu sao? Âu Ngạn Hạo tích cực hỏi. Nếu như còn cần gì, ta để cho bọn họ đưa tới. Nàng tới chọn, đã không có. Lâm Mị đối với nhu cầu bố trí nơi ở cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ cần ở thoải mái là được. Chủ yếu chính là hạ nhân hộ vệ còn có đầu bếp trong viện. Lâm Mị cố ý công đạo một câu. Đầu bếp quan trọng nhất, nàng lại không tính toán ở trong nhà mình chiêu đãi người ngoài cái gì. Cho nên, đầu bếp có hai người thì tốt rồi. Một đầu bếp chính chuyên môn làm cơm cho nàng. Mặt khác một cái đầu bếp bình thường chút làm cơm cho bọn hạ nhân. Tinh tế làm việc gọn gàng. Chuyện này, nàng đừng quản, ta đến phụ trách. Âu Ngạn Hạo đảm nhiệm nhiều việc xuống. Lâm Mị bên này là chuyển ra An Viễn hậu phủ. Lâm Bắc Nguyên bên kia nhưng là phải giận điên lên. Chưa từng có nghe nói qua có cô nương nào chưa thành gia thất. Chưa lấy chồng, chính mình chạy đi ra bên ngoài tìm phòng ở khác đi lập môn hộ. Đây không phải là ở ngay trước mặt của mọi người. Hung hăng tát ông một bạt tai hay sao? Nàng thật đúng là chuyển ra. Lâm Bắc Nguyên ở trong phòng xoay quanh. Triệu thị về Phật Châu ngồi ở bên cạnh. Vững vàng bất động, người trái lại nói chuyện a. Lâm Bắc Nguyên quay đầu. Nhìn thấy Triệu thị một điểm phản ứng cũng không có. Hô to một tiếng, ông gấp đến độ đều như vậy. Sao bà ta còn có thể thờ ơ như thế? Lão gia, ngài bảo thiếp thân nói cái gì? Triệu thị bất đắc dĩ hỏi. Nàng gia, có thất phương gia tìm tòa nhà cho. Có thất phương gia làm chỗ dựa vững chắc. Đương nhiên là có thể nói chuyển liền chuyển ra. Vừa nhắc tới thất phương gia, ngũ quan của Lâm Bắc Nguyên có chút vặn vẹo. Cắn răng lại không cam lòng nói. Có chỗ dựa liền rất giỏi. Là có thể không muốn phụ mẫu của chính mình. Triệu thị chậm rãi về Phật Châu. Khí định thần nhàn gây xích mích, có chỗ dựa chính là rất giỏi. Huống chi chỗ dựa vững chắc này còn là thất phương gia quyền cao chức trọng. Thất phương gia nhưng còn không phải là so với An Viễn hậu phủ chúng ta càng có nước luộc. Chất béo, có lợi, nhìn, chẳng qua nói đúng là chuyển gia. Nơi ở có, láng giềng gần vương phủ, bên trong bố trí cũng có. Hình như còn là nối liền không dứt hướng bên trong tặng này nọ. Những thứ này ở trong hầu phủ của chúng ta có sao? Triệu thị hỏi, vô sỉ, Lâm Bắc Nguyên thật sự tức giận đến lửa giận công tâm. Có kỳ mẫu tất có kỳ nữ. Triệu thị chậm gì gì nói một câu. Lâm Bắc Nguyên chau mày, nghĩ tới mẫu thân của Lâm Mị, hình dạng hấp dẫn nam nhân kia. Lúc trước thế nhưng ông vừa thấy được, lập tức liền đón vào trong phủ. Hừ, cũng không phải là đồ tốt. Lâm Bắc Nguyên mắng một tiếng, xoay người rời đi, đem cửa phòng ngã được ầm ầm. Triệu thị chỉ là ngoắc ngoắc khóe môi, nhắm mắt lại, tiếp tục về Phật Châu. Edit, voi còi Lâm Mị ở trong phủ của mình cứ như vậu yên ổn xuống. Sau đó, nơi làm việc của Âu Ngạn Hạo chuyển từ vương phủ của hắn dịch tới trong phủ của Lâm Mị. Bắt đầu, Âu Ngạn Hạo còn có thể tìm chút mượn cớ. Sau đó, ra mặt dày trực tiếp cùng Lâm Mị cợt nhà, liền ra vào giống như chính là nhà của hắn vậy. Đối với loại gia hỏa không biết xấu hổ này, Lâm Mị đã buông tha cứu vãn, trừ phi đem hắn giết, nếu không, tất cả hành động khác đều là vô ý nghĩa. Mắng không nghe, đánh không đi, so với cao gia chó còn muốn dính hơn. Trình độ vô lại này làm Nhạc Thần mấy lần hoài nghi. Vương gia nhà hắn có phải bị đánh cháo hay không? Lúc trước cái kia ở trên chiến trường, vương gia giết cháu quả quyết làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật rốt cuộc đi đâu. tại sao liền giống như thay đổi một người vậy? Đang suy nghĩ gì? Âu Ngạn Hạo trực tiếp dùng sổ con trong tay vừa gõ Nhạc Thần. À, đang suy nghĩ yến hội trong cung lần này. Nhạc Thần đương nhiên không dám đem những thứ ý nghĩ ấy nói ra. Trực tiếp vì tiện tìm một đề tài. Vương gia hay là không đi được không? Năm rồi, trong cung yến hội gì gì đó. Vương gia nhà hắn là có thể không đi sẽ không đi. Theo lời nói của vương gia nhà hắn thì, đều là một đống người buồn chán. Đang nói chuyện nhàm chán. Họ lại gâng làm gì? Làm cho mình cũng biến thành người buồn chán sao? Đi, lần này muốn đi, Âu Ngạn Hạo vội vàng nói. Nhạc Thần kinh ngạc nhìn vương gia nhà hắn. Vương gia, ngài muốn đi, lần này bất quá chính là ta biết. Ta lại không phải đi vì tham gia cái yến hội kia. Âu Ngạn Hạo khoát khoát tay. Vậy ngài là Nhạc Thần kỳ quái hỏi. Mang theo Mị Nhi cùng đi tham gia. Lâm Bắc Nguyên bọn họ là chắc chắn sẽ không mang theo Mị Nhi đi. Âu Ngạn Hạo sờ sờ cằm của mình nói. Vương gia, ngài là muốn cho Lâm Tam Tiểu Thư đi tham gia yến hội. Rõ, thuộc hạ hiểu, lúc này liền đi an bài. Nhạc Thần đáp lời, tham gia yến hội không quan trọng. Âu Ngạn Hạo hừ lạnh một tiếng. Ta muốn nói cho những người này. Mị Nhi là người của ta. Không phải ai nghĩ bắt nạt là có thể bắt nạt. Sau khi Nhạc Thần nghe xong, cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi một câu. Vương gia, ngài những lời này trọng điểm thật ra là ngay với ba chữ kia đi. Người của ta, Edith, voi còi Âu Ngạn Hạo cười. Tán dương, Nhạc Thần, ta phát hiện ngươi gần đây biến thông minh. Nhạc Thần im lặng, mấy ngày nay vương gia biểu hiện. Phàm là người có mắt ai nhìn không ra. Chỉ là, vương gia, ngài xác định Lâm Tam Tiểu Thư sẽ đi sao? Lời của Nhạc Thần, làm cho mỗ vương gia muốn tuyên bố chủ quyền đang đắc ý lập tức cứng đờ. Nhạc Thần rốt cuộc là thông minh, yên lặng lui ra ngoài. Vấn đề tình cảm của vương gia, cũng không phải là hắn thân là một thuộc hạ hẳn là người tham dự. Muốn để lại không gian một mình cho vương gia đi phiền muộn. Đảo mắt, trong cung yến hội cử hành. Trong triều đại thần quan trọng huân quý thế gia mang theo gia quyến tới tham gia. Sau đầu xuân, trong cung cũng có ngắm hoa yến. Ban ngày ngắm hoa, buổi tối thời gian ngắm trăng. Đây cũng là cấp cho những người trẻ tuổi nhiều cơ hội giao lưu. Triệu thị đương nhiên là mang theo Lâm Y Hân tới. Cùng các phu nhân tiểu thư quen thuộc gặp gỡ qua. Gặp được Lâm Ý Nghiên, triệu thị trực tiếp kéo tay nữ nhi mình. Nói liên miên cằn nhằn hỏi nàng cuộc sống có được không? Lâm Ý Nghiên mỉm cười đáp lời. Thật là mẫu tử tử hiếu. Tiện sát người ngoài, nương, chính ngài ở trong phủ cũng nhiều chú ý thân thể. Nữ nhi không có cách nào bồi ở bên người ngài. Ngài nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lâm Ý Nghiên không yên lòng dặn. Nhị muội, muội cần phải nhiều chiếu cố mẫu thân. Vâng, đại tỷ, Lâm Y Hân vẫn giữ bối cảnh vội vàng đáp lời. Trong nhà hiện tại cũng chỉ còn lại có một nữ nhi là muội. Đại tỷ cũng chỉ có thể dựa vào muội tới chiếu cố mẫu thân. Lâm Ý Nghiên dặn, đại tỷ yên tâm đi, muội sẽ chiếu cố mẫu thân thật tốt. Lâm Y Hân lanh lợi đáp lời. Chân tướng là một nữ nhi hiếu thuận, thì thực trong lòng lại đang không ngừng mắng. Nàng cũng không phải nha hoàn bà tử. Tại sao muốn nàng chiếu cố? Được rồi, con trước qua bên kia chính mình đi một chút đi. Ta với đại tỷ của con có lời nói. Triệu thị đem Lâm Y Hân đuổi đi. Lâm Ý Nghiên đợi đến khi Lâm Y Hân đi xa. Rồi mới lên tiếng, xem ra, nàng còn hiếu thuận. Hiếu thuận là có điều kiện. Triệu thị đối với Lâm Y Hân hoàn toàn chính là cười nhạt. Còn không phải là muốn dựa vào ta. Cho nàng tìm một hậu người trong sạch. Edith. Voi còi tính nàng thức thời. Lâm Ý Nghiên cười nói. Ừ, cũng là điểm này tương đối khá. Đợi được mấy tuổi tới. Cho nàng tìm gia đình gả ra thì tốt rồi. Gả cho người tốt, triệu thị là chắc chắn sẽ không giới thiệu cho Lâm Y Hân. Hạ cửu lưu dụ dỗ bại hoại kia sinh hạ nữ nhi. Đã liền đủ cách ứng bà. Cho nàng tìm cái người bình thường sẽ không sai rồi. Người trong sạch mỹ đến nàng. Vậy làm cho nàng nhiều hầu hạ mẫu thân mấy năm. Lâm Ý Nghiên nói, chỉ là gần đây Lâm Mị kia tại sao náo động tĩnh lớn như vậy? còn chuyển đi ra ngoài ở, đừng nhắc tới cái đồ đê tiện không biết xấu hổ kia. Nàng ta thật là cùng nương của nàng ta như nhau, khắp nơi đi quyến rũ nam nhân, lần này ta cũng không có mang nàng ta đến, chỉ sợ nàng ta cho chúng ta mất thể diện. Vừa nhắc tới Lâm Mị, Triệu Thị liền tức giận đến ngực đau, quên đi, nương, đừng nhắc tới nàng ta. Lâm Ý Nhiên khuyên mẫu thân của mình, nói, đi thôi, con mang ngài đi gặp mấy phu nhân khác, tốt xấu nàng cũng là chắc phi của Ngũ Vương gia, thế nhưng so với phụ thân của chính mình kia ở trong triều không có thực quyền còn có địa vị hơn. Cách chương.